Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 455, phá chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 455, phá chiêu. Sư Thanh Y nghi hoặc, trong lòng dường như có một cái gút siết chặt khiến nàng khó chịu. Lần này nhất định phải biết rốt cuộc là ai dạy ngươi thiền câu cá nước thân mật. Tơ nàng lại hỏi. Là người nào nói cho ngươi biết? Câu kia, ngư thiền vô cùng tự nhiên mà đáp. Là Trường Sinh, Sư Thanh Y. Lạc Thần dường như cũng chưa từng nghĩ đến sẽ là Trường Sinh, nghe vậy như có điều suy nghĩ. Trong nháy mắt Sư Thanh Y còn tưởng rằng mình nghe lầm, sao có thể là Trường Sinh. Nàng miễn cưỡng ngăn chặn kinh ngạc trong lòng, lại nói. Vì sao Trường Sinh lại dạy ngươi những thứ này? Ngư Thiền nói, lúc trước cùng các ngươi ở Phủ Tô Châu, có một lần ta hỏi Trường Sinh, có câu thành ngữ nào bao hàm cá lại bao hàm cả nước, ta muốn học để nói cho A Xuyên nghe. Trường Sinh liền nói cho ta biết cá nước thân mật có cá lại có nước, ta lại hỏi nàng cá nước thân mật hàm ý ra sao, nàng liền giải thích cho ta. Trong lòng Sư Thanh Y mơ hồ có dự cảm bất hảo, luôn cảm thấy với tính cách của Trường Sinh, nếu muốn giải thích với Ngư Thiền như thế nào là cá nước thân mật, sợ là sẽ nói không ít lời mê sảng mà bản thân còn không hề tự biết, nàng vội hỏi. Trường Sinh giải thích với ngươi như thế nào? Ngay từ đầu, nàng nói kỳ thực ta nghe có chút mơ hồ. Ngư Thiền nói, ta nghe không hiểu lắm. Nàng càng nói như vậy, Sư Thanh Y càng hiếu kỳ. Không quan trọng, ngươi cơ bản lặp lại những lời nàng nói lúc đó là được rồi. Ngư Thiền một bên hồi tưởng một bên thuật lại những lời trước đây Trường Sinh dạy nàng, nói. Trường Sinh nói cá nước thân mật đó là chỉ một việc mà hai người ái mộ lẫn nhau rất thích làm, mà trong lúc làm chuyện này, hai người sẽ càng cực kỳ vui thích, sau này làm xong, là vừa mệt vừa vui thích. Sư Thanh Y, Lạc Thần, Trạc Xuyên, rất khó hiểu phải không? Ngư Thiền đối với thần sắc đột ngột biến đổi của ba người còn hồn nhiên chưa phát giác cười nói. Lúc đó ta nghe được cũng phản ứng giống như các ngươi, vô cùng khó hiểu. Dù sao ta cùng với A Xuyên thích làm rất nhiều chuyện, chỉ cần cùng A Xuyên, làm chuyện gì ta đều thích. Có lúc cùng A Xuyên ra ngoài trừ tạc quá trình khúc chiết, nhưng sau khi nhận được thù lao chúng ta rốt cuộc có tiền đi chợ mua thức ăn, chẳng phải là điều thú vị của nhân sinh sao, đó cũng là một việc sau khi làm xong vừa mệt vừa vui thích, ta thực không biết Trường Sinh là muốn nói đến việc gì. Sự trực tiếp của Ngư Thiền khiến Trạc Xuyên càng cúi đầu càng thấp, hai gò má đỏ bừng, tay che chờ mặc quỷ trường tán cũng run nhẹ. Nhưng nghe đến lời tự đáy lòng của Ngư Thiền, khóe môi cứng nhắc rồi lại hiện lên một mặt tiếu ý e lệ. Tâm tư của Sư Thanh Y vẫn chìm trong những lời của Trường Sinh, sững sờ tại chỗ, nhất thời đã quên hỏi lại. Ngư Thiền chủ động nói tiếp, ta lúc đó không hiểu, liền muốn Trường Sinh nói kỹ hơn. Trường Sinh nói như vậy đã rất rõ ràng rồi, nếu nói chi tiết hơn nữa, liền không ra thể thống gì. Bất quá nàng cho ta một ví dụ, nói ngươi và Lạc Thần ban đêm đóng cửa lại, sẽ ở trong phòng làm loại việc này, đó chính là cá nước thân mật, ta nói tại sao không nói sớm, nếu nói sớm ta nhất định có thể lập tức hiểu được, dù sao ta và A Xuyên cũng thường xuyên làm như vậy. Sư Thanh Y, đầu của Trạc Xuyên đã thấp đến không thể thấp hơn nữa, gắt gao mím môi. Lạc Thần nghe đến đây, bước chân đột nhiên nhanh hơn, một đường nhanh nhẹn đạp tuyết mà đi, đi ở xa xa phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đột nhiên đi nhanh như vậy, ai cũng không biết thần sắc của nàng lúc này ra sao, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy khoác hồ cừu của nàng. Hồ cừu ngân sắc cùng tuyết trắng xung quanh dường như dung hòa vào nhau, cũng chính một mảnh tuyết sắc chói mắt lại cất giấu vài phần vội vã câu nệ. Sư Thanh Y hai má nóng bừng, chỉ đành lập tức đuổi theo cùng Lạc Thần sóng vai mà đi. Hai người nhìn nhau một cái, đại để là nghĩ đến vừa rồi Ngư Thiền thuật lại những lời Trường Sinh nói, mỗi người lại tự động rời mắt. Sư Thanh Y vừa đi vừa nghĩ, chờ lát nữa đến tế điện, nàng cần phải hỏi kẻ ngốc kia, đều dạy Ngư Thiền những thứ loạn thất bát tao gì. Tính ra mấy người các nàng từ Phủ Tô Châu trở lại Hoàng Đô cũng đã mấy ngày. Lúc trước Trường Sinh chưa hề thông báo cho cô, lặng lẽ đến Phủ Tô Châu, cùng các nàng ở một thời gian. Lần này trở về Trường Sinh có thẹn trong lòng, phân nửa thời gian đều ở lại Hoàng Điện, một nửa thời gian còn lại liền thành thật ở tế điện, bồi cô. Lúc đến hỏi Trường Sinh, vẫn phải tránh mặt cô mới được. Sư Thanh Y tâm niệm vừa chuyển, suy đi nghĩ lại, rồi lại cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Chờ một chút, Trường Sinh làm sao biết được câu này? Trường Sinh hoặc là ở Hoàng Đô, hoặc là ở bên cạnh nàng và Lạc Thần, gần như chưa bao giờ một mình đi ra ngoài. Xưa nay đọc cũng đều là những loại sách chính kinh, trong đó không có khả năng gặp phải từ ngữ như vậy. Với tính tình của Lạc Thần tuyệt đối sẽ không dạy Trường Sinh những câu như vậy. Lạc Thần mặc dù hắc tâm can, nhưng ngoài mặt chính kinh cũng sẽ không nói thẳng ra miệng, nhất định sẽ vòng vo. quả thật Trường Sinh ở bên cạnh các nàng nhiều năm, đương nhiên là hiểu được chuyện các nàng sẽ làm sau khi đóng cửa, nhưng nàng làm sao biết loại việc này có thể dùng câu cá nước thân mật để diễn đạt. Nghĩ tới đây, Sư Thanh Y vội vàng lắc đầu, đình chỉ còn thể thống gì, hiện nay then chốt cũng không phải là quấn quýt ở loại việc này, mà là Trường Sinh vì sao biết được câu này. Lẽ nào Trường Sinh nhìn lén thoại bản của Côn Lôn mà nàng cất giấu? Côn Lôn năm đó cất giấu những thoại bản kia, bên trong phần nhiều là những cố sự ái tình triền miên, hơn nữa thuộc nhiều thể loại khác nhau. Có lúc thiên lôi câu địa hỏa, cũng sẽ dùng không ít từ ngữ kiểu diễm đến hình dung tiến triển giữa hai nhân vật chính trong lúc tình đến sâu đậm. Mà những thoại bản này, có một số lấy cố sự phàm nhân cùng hồ ly tinh kỳ ngộ làm trọng tâm, đại khái là bởi vì hồ ly tinh luôn am hiểu mị hoặc nhân tâm. Sư Thanh Y ấn tượng sâu nhất đối với một quyển thoại bản kể về cố sự giữa hồ ly tinh cùng một vị nữ tử thanh tâm quả du xê. Nàng kia một lòng tu tiên, không màn thế gian tình ái, hồ ly tinh sử xuất tất cả bản lĩnh câu dẫn nàng nhằm phá hoại công pháp của nàng, trong thoại bản liền có vài chỗ dùng cá nước thân mật, xương đêm tình nồng các loại từ ngữ. Nhưng Trường Sinh làm sao đọc được, nàng luôn giấu rất kỹ, chỉ có Lạc Thần mới biết chỗ. Trong lòng Sư Thanh Y có một suy đoán mà nàng cảm thấy hợp lý nhất, nàng nghiêng mặt ánh mắt yếu ớt nhìn Lạc Thần, nói. Ngươi mang thoại bản của Côn Lôn ra xem, lại không cất kỹ, sau đó bị Trường Sinh nhìn thấy, cầm đến đọc. Lạc Thần đạm nhạt nói, ta vì sao phải lấy ra xem, mấy trăm năm trước ta đã từng nói với ngươi ta không có hứng thú. Không có hứng thú, Sư Thanh Y hừ nhẹ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó vài ngày ta đi chợ mua trống bỏi trở về, ngươi ngoài miệng chê ấu chỉ, sau lưng lại lặng lẽ chơi đùa. Ta cất giấu thoại bản của Côn Lôn, ngươi nói không có hứng thú, nhưng lúc nhàn hạ cũng sẽ âm thầm lật xem, ngươi cho rằng ta không có chứng cứ sao? Lạc Thần tiếp tục đi về phía trước, không nói lời nào. Sư Thanh Y biết nàng chuột dạ, quẫn bách do Ngư Thiền cùng Trường Sinh mang đến tán đi không ít, lâu dần chính là mơ hồ vụn trộm vui vẻ. Nàng lập tức theo sau, đi bên cạnh Lạc Thần, nói. Ta còn không hiểu ngươi sao, trống bỏi kia ta biết người sẽ muốn chơi thử một lần, rồi lại không muốn chơi đùa ở trước mặt ta, ta liền cố ý treo chê y cây trốn ở một bên âm thầm nhìn ngươi, ngươi trí nhớ tốt, sau khi chơi xong còn nhớ chuẩn xác thả lại chỗ cũ. Nàng càng nói, khóe môi càng cong, tựa hồ xem thấu tất cả, nói. Về phần những thoại bản kia từ lần đó ngươi nói không có hứng thú, bên trong mỗi một quyển ta đều kẹp một sợi tơ, có một lần ta nhìn thấy vị trí của sợi tơ thay đổi, không phải ngươi lật xem, lại là ai. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, sau đó vị trí của những sợi tơ trong sách chưa từng thay đổi, như vậy mới thật sự kỳ lạ, ngươi tâm tư sâu sắc, sau vài lần lật xem liền nhìn ra những sợi tơ kia cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, cho nên mỗi lần xem qua, liền đặt nó trở lại vị trí cũ. Lạc Thần buồn bực nói, sự thông minh của ngươi, đều dùng để đối phó ta. Sư Thanh Y cười khanh khách nói, ta không dùng để phá chiêu của ngươi, còn có thể phá chiêu của ai? Hai người ở phía trước nhỏ giọng trò chuyện, Ngư Thiền cùng Trạc Xuyên theo ở phía sau, cũng thỉnh thoảng nói vài câu. Cứ như vậy được một lúc, Sư Thanh Y phát giác dọc đường các thần quan ít hơn trước kia rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ xung quanh hiu quạnh, vô cùng vắng vẻ. Bất quá cũng vẫn có một số người đi dọc đường, chỉ là thần sắc của mỗi người đều tái nhợt cứng nhắc, dường như mạn vô mục đích đi ngang qua trước mặt mỗi người. Lúc trước mỗi lần trở về, Sư Thanh Y nhìn thấy những người trong hoàng đô, đều là không khí náo nhiệt. Sư Thanh Y trí nhớ tốt, rất nhiều thần quan nàng đều nhận biết, lúc này những thần quan trước mặt có một số người mặc dù vẫn là dáng vẻ trước kia trong trí nhớ của nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy có nơi nào đó lộ ra cổ quái, rõ ràng đều là bằng xương bằng thịt, vì sao thoạt nhìn lại có một loại cứng nhắc như rối gỗ. Dọc đường không ít thần quan thấy các nàng, cung kính chào hỏi. Tham kiến Điện Hạ, tham kiến Lạc Đại Nhân, tham kiến Ngư Cơ Đại Nhân, tham kiến Trạc Đại Nhân. Mỗi người đều là một câu chào hỏi như thế. Lúc đầu còn không sao, nhưng về sau Sư Thanh Y nghe thấy vài lần càng cảm thấy kỳ hoặc. Bọn bốn người đi được đến trước bậc thềm ngọc thạch của Hoàng Điện, có hai vị thần quan đang đứng canh gác hai bên, thấy bốn người đến cũng khom người nói. Tham kiến Điện Hạ, tham kiến Lạc Đại Nhân, tham kiến Ngư Cơ Đại Nhân, tham kiến Trạc Đại Nhân. Lạc Thần bất quá vẫn nhàn nhạt lên tiếng đáp lại. Sư Thanh Y đánh giá một gã thần quan trong số đó, trong lòng hồ nghi, liền nhân cơ hội hỏi vài câu. Trường Sinh từ tế điện trở về rồi sao? Tên thần quan kia nói. Hồi bẩm Điện Hạ, thần hạ một mực canh gác ở nơi này, Tĩnh Đại Nhân chưa trở về. Sư Thanh Y lại nói. Thập tứ ở đâu? Bình thường nàng luôn theo phía sau ta, hôm nay tại sao không thấy nàng? Thần quan kia trả lời. Việc của thập tứ đại nhân, thần hạ không thể nào biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Thanh Y lại hỏi. Thập tứ đang ở Hoàng Điện. Điện hạ, thần hạ không biết. Sư Thanh Y hỏi quá nhanh, thần quan kia trả lời xong một câu nàng liền hỏi câu kế tiếp, hơn nữa câu hỏi không theo quy luật nào, vô cùng rời rạc nói. Người có biết thập tứ năm nay là mấy trăm tuổi rồi không? Thần quan kia ngẩn ra, không ngờ tới Sư Thanh Y sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề như vậy, dừng một chút mới nói. Thập tứ đại nhân tuy là Tây Đô Nhược Điêu của Hoàng Đô, năm đó lại được thần khí của Thiên Hoàng Tuyên cổ hộ thể, là số ít người có thể thừa thụ thần tức mà không bạo thể, thọ mệnh có thể kéo dài giống như Nhược Điêu. Ngươi là đang trả bài hay là trả lời câu hỏi? Ánh mắt của Sư Thanh Y giảo hoạt, ngoài mặt dịu dàng cười nói. Ta chỉ là hỏi ngươi thập tứ năm nay mấy trăm tuổi mà thôi. Thần quan kia có chút xấu hổ, cung kính khom người, nói. Mong điện hạ thứ tội, thần hạ không biết thập tứ đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Sư Thanh Y vẫn mỉm cười nói. Dù sao trong số thần quan không có mấy người biết thập tứ sinh vào lúc nào. Lạc thần lặng lặng nhìn Sư Thanh Y, hiểu được ý đồ của nàng, cũng hỏi thần quan kia. Vừa rồi lúc bọn ta ra ngoài, cô có từng đến đây không? Thần quan lập tức nói. Hồi bẩm Lạc đại nhân, Tư Hàm đại nhân hôm nay chưa hề đến Hoàng Điện. Lạc thần nói, Hoàng Điện tối nay phải tổ chức một buổi yến tiệc quan trọng, bên trong đã chuẩn bị xong rồi sao? Thần quan sừng sốt, thần hạ không biết, ánh mắt Lạc thần khinh phiêu, nói. Người có biết hôm nay có bao nhiêu thần quan tham dự yến tiệc hay không? Thần quan kia lại nói, thần hạ thân phận thấp hèn, không biết cụ thể về yến tiệc, thần hạ không biết. Lạc thần đặt câu hỏi rất nhanh, còn chưa chờ thần quan kia chuẩn bị xong, lại nói tiếp. Vậy ngươi có biết yến tiệc đã định khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc? Thần quan tự hồ không cách nào tự hỏi, chỉ giống như trước đó, lặp lại. Thần hạ không biết, lạc thần nheo mắt lại, nói. Tuyết rơi, thần quan nói, thần hạ không biết, thần sắc của Sư Thanh Y và lạc thần đồng thời biến đổi. Thần quan lúc này mới phản ứng kịp, tự biết mình nói sai rồi, đứng ở nơi đó chân tay luống cuống. Màn trời một mảnh xám trắng, hoa tuyết từ không trung rơi xuống, Sư Thanh Y đưa tay đón lấy, ánh mắt khẽ nâng, đạm nhạt nói với thần quan kia. Tuyết rơi, lát nữa tuyết lớn, hai người các ngươi lui xuống đi, không cần canh gác ở đây. Phần của đại quân vẫn đang mở lại viết tiếp, mời mọi người ghé qua trang của mình để đọc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cùng các nàng hai cái lão yêu tinh chơi tâm cơ chính là rất có hại chịu thiệt. Quân đạo ghi chú theo bát lãng cổ chỗ đó, kỳ thật có thể thập phần đơn giản mà đẩy ra hiện tại nơi đây thời gian khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Côn Luân mà nói phần quan trọng phân, lúc trước thì có tại huyễn bên trong ghi đến, cổ đại quyển sách về sau còn tiếp ở bên trong cũng sẽ kỹ càng ghi đến, kể cả 14 ca bộ phận, trong lúc này có chút lúc trước nói ra, có chút là cổ đại quyển sách đằng sau còn không có ghi đến bộ phận, phải chờ ta đón lấy ghi cho nên nhìn đến đây không cần cảm thấy kỳ quái, về sau dung hợp cùng một chỗ xem, có thể rõ ràng, manh mối kỳ thật đều là chuỗi cùng một chỗ, bởi vì ta đã sớm bố tốt rồi hết thảy, cho nên mạch lạc đối với ta mà nói vô cùng đơn giản, nhưng là mọi người hiện tại mới chỉ thấy được một nửa không đến, khó có thể làm rõ sở cũng không có sao, xem tiếp đi sẽ hiểu, chỉ cần ngươi cẩn thận nhớ kỹ mỗi lần chương một chi tiết, về sau cam đoan có thể nhẹ nhõm đọc, đương nhiên nếu như không nhớ được, có thể so sánh khó khăn, hơn nữa cùng với cổ đại đằng sau mới đổi mới cùng một chỗ xem, nếu không thật sự sẽ xem không hiểu. Vẫn là nhiều hơn chấm điểm nhắn lại tới tiêu rồi, cũng cảm ơn mọi người bá vương phiếu vé. Cách chương.